Chương 86, cải tạo tùn kìn. Chương 86, cải tạo tùn kìn được rồi. Mai nẹ nhẹ nhàng thở dài, biết chuyện như vậy khẳng định là không cách nào ngăn cản. Ở hết thể đều sau khi kết thúc, không chết, không có bi thương, chúng ta liền vĩnh hằng làm bạn, vĩnh viễn hạnh phúc đúng không? Mai nẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một tia si mê, đó là nguyện vọng của nàng, không nghĩ tới hiện tại như vậy tiếp cận. Hoặc là nói, đã xong xong rồi. Lữ Trác nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm chầm Na Nở Dê này tinh tế non mềm vai đẹp, ôn nhu nhìn Na Nở Dê, đúng thế. Đúng rồi, vì game tiếp tục, trở lại sau đó ngươi muốn giống như trước đây, bằng không thì ta sẽ đem ngươi đoạn này ký ức tạm thời phong đi. Lữ Trác nhẹ nhàng bóp bóp Na Nở Dê cái mũi nhỏ, cười nhìn Na Nở Dê. Nhìn Lữ Trác, mai nẹ cười nói, yên trí, ta không sẽ phá hư ngươi cái này hoa tầm cây cải củ chết tiệt game. Câu nói này nói thật làm cho Lữ Trác có trực tiếp đưa nàng ký ức niêm phong lại một phần ý nghĩ. Bởi vì đều là khó có thể tưởng tượng cái này ngạo kiều thuộc tính nha đầu sẽ như vậy thuận theo dưới một cái nhiệm vụ. Hoàn sủ tô đại thần họ hàng xa, ai ốc lợi dụng đại thần tên, bắt cóc nữ tính cũng vào ngược trí tử. Hộ vệ hắn năm tên tội ác đầy trời lính đánh thuê cũng cùng hắn cùng tội. Đây là một nhiệm vụ trọng yếu, toàn viên điều động nạ dẹn đã đem chủy thủ ma nhờ me sen vào trên bàn. Ai ộp chân dùng trong. Trong rừng rậm, một chỗ cao điểm trên, mài nẹ lầm bầm miệng nhỏ, bất đắc dĩ điều chỉnh trong tay tệ ẩy gủ bùng kín. Cái tên nhà ngươi, loại nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói chính là phất tay một cái sự tình, nhất định phải nhân ra tới làm. Tatsumi nằm ở trên ngọn cây, nhìn mài nẹ bất mãn dáng vẻ, cười đáp lại nói, không hề làm gì, ngươi không phải biến thành đại tiểu thư sao, là chính ngươi gia nhập The Army. Được rồi. Bùn tiểu thư xác thực đối với những này tội phạm, không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ a mãi nẹ vi than nhỏ khí, một bộ bị ngươi đánh bại dáng vẻ, nếu không, có thể cùng đi với ngươi trong hoàng cung làm công chúa, khẳng định so với cuộc sống bây giờ tốt hơn nhiều. Ha ha, vậy ngươi sẽ chờ đi. Tatsumi nhìn mãi nẹ chờ mong dáng vẻ, không nhịn được nở nụ cười. Mãi nẹ bĩu môi, thử nói, thật đúng, phiền phức chết rồi. Khoảng cách này, phổ thông trình độ hẳn là được rồi. Nói. Nan nở dê cầm trong tay tủn kín điều chỉnh xong xuôi, bắt đầu nhắm vào. Lúc này, Tatsumi từ trên cây nhảy xuống, đi tới bên người nàng, đồng nhiên từ sau lưng nàng đưa nàng vây quanh, đồng thời cu nở dê nắm lấy trong tay nàng tệ ẩy gủ tủn kín. Này, ngươi làm gì nha? Mãi nẹ khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có dây rủa. Há, giúp ngươi điều chỉnh một chút đồ chơi này. Tatsumi rất là tùy ý nói rằng, ngay khi tay của hắn đặt ở bùn kỉn trên trong nháy mắt, một luồng còn sót lại đạn trở bị ắt ý chí ma nhờ mẹ tấn công tới. Hư Tatsumi lạnh rên một tiếng. Phảng phất có thể kinh sợ thiên địa khí tức, từ trên người hắn phát sinh, không có một tia tiết ra ngoài, trực tiếp rót vào tệ ẩy gù bên trong. Âm bùn kỉn một trận nổ vang, đem mái nẹ giật mình. Này cho ăn, ngươi chớ đem nó làm hỏng. Làm hỏng ngươi muốn phụ trách cho ta làm một cái mới mại nẹ đối với cái này phi thường thích hợp na nở dê tệ ấy gù tủn kỉn nhưng là rất quý trọng. Lúc này, Tatsumi cu nở dê buông tay ra, cười nói, không thể làm hỏng, chỉ là đem nó sửa lại một điểm. Nắm bị cải biến tủn kỉn, mại nẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một tia kinh dị, sau đó, chính là một trận mừng rỡ. Làm sao hội lại không cần lợi dụng nguy hiểm? Là có thể tùy ý điều tiết uy lực rồi đừng quên thân phận của ta, thứ này đối với ta mà nói dễ như ăn cháo. Tatsumi cười ngồi ở bên người nàng, đồng nhiên vô vô bờ vai của nàng, nói, mục tiêu xuất đến rồi, ngươi công kích một tí nhìn, còn có những thứ khác biến hóa. Mái nẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia hưng phấn, gật gật đầu sau. Liền bưng lên cùng kỉn, cách hơn 1000m cự ly, một đạo kim sắc xạ tuyến thẳng tắp xuyên qua mà qua. Trực tiếp đem ô quanh thành bột phấn dĩ nhiên, không có tiêu hao lực lượng tinh thần mái nẹ lại là một tiếng thét kinh hãi, suýt chút nữa trực tiếp nhảy lên đến. Tatsumi cười nhìn mái nẹ, nói, ta cũng không muốn nhà ta mái nẹ một ngày kia lực lượng tinh thần tiêu hao quá mức, tuy rằng có ta ở khẳng định là không có chuyện gì, nhưng ta không muốn để cho ngươi chịu đến một điểm thống khổ. Thực sự là yêu chết ngươi. Mái nẹ cô nàng này trực tiếp ngẩng lên đầu nhỏ. Ở Tatsumi trên mặt hôn một cái. Tatsumi quay đầu nhìn mãi nẹ này mới phản ứng được, mừng rỡ quá mức na nở dê tựa hồ làm ra có chút ngượng ngùng sự tình. Này, đó chỉ là đối với ngươi giúp ta cải tạo tệ ấy gủ cảm tạ, không có ý tứ gì khác. Mai nẻ ánh mắt có chút né tránh, mặt cười ửng đỏ, không dám nhìn tới Tatsumi mặt. Như vậy, nếu như ta cảm thấy loại này cảm tạ ít đi đây. Tatsumi bỗng nhiên cười xấu xa nhìn mai nẻ nhất thời có chút bối rối. Nơi này là giã ngoại A bị mai nẻ đánh lén một tí, nếu như không đánh trả lại đây, mặt mũi của chính mình nơi nào thả Tatsumi như thế nói. Ở thoáng phản kích một tí sau đó, Tatsumi cũng không có cái gì đánh giã chiến ý tứ. Huống hồ mãi nẹ nha đầu này hắn còn không có làm ra siêu vượt hôn môi cử động đây. Bất quá nha đầu này đang bị hắn thân thiết một tí sau đó, nhưng là làm nũng như thế vu vạ trong lồng ngực của hắn không đứng lên, nhất định phải hắn ôm. Lý do là thân thể bị hắn làm cho như nhuộn ra, không muốn đi sơn đạo. Tuy rằng không phải bản thể thân thể này ôm đi đường một mình mệt một chút, nhưng nếu như ôm chính là mãi nẹ, mệt mỏi cái gì, hết thể đều là phù vân. Đúng là mãi nẹ cô nàng này, bị tạt xù mì một cái công chúa ôm sau đó, cu nở dê phát hiện có chút ngượng ngùng, đem đầu chôn ở tạt xù mì trong lồng ngực không dám ngẩng đầu. Tình cảnh này xem ra phi thường hài hòa, bất quá đều sẽ có phá hoại hài hòa ra hòa xuất hiện. Hội hợp địa điểm đến, ngươi còn không tới tạt xù mì cười nhìn trong lồng ngực, chính nhắm mắt lại mãi nẹ. Kết quả mãi nẹ thật sự vu vạ trong lồng ngực của hắn, cu nở dê không mở mắt, cu nở dê không trả lời, giả bộ ngủ. Này. Còn như vậy ta liền đem ngươi ném trên đất ra ngươi dám mãi nẹ mở choáng mắt, mặt cười mang theo vài phần đỏ ửng, hung tợn trừng mắt Tatsumi. Nhìn mãi nẹ dáng vẻ, Tatsumi lộ ra một cái mỉm cười, ngươi nói, ngươi như thế nhượng ta ôm, chờ sau đó người đến đánh lén làm sao bây giờ. Ly ông nơ các nàng không phải đi giải quyết những hộ vệ kia mà, huống hồ, ngươi tên khốn này coi như không tay không chân, thu thập mấy cái cặn bã hay vẫn là không thành vấn đề đi. Không phải vậy ngươi người này liền không phải thần, mà là thần côn. Tatsumi có chút không nói gì nhìn mãi nẹ, nói, nhìn dáng dấp ta một câu nói ngươi năng lực còn ba câu hừ mãi nẹ ngạo kiểu hừ một tiếng, đang chuẩn bị trả lại vài câu, một tràng tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Ông Tatsumi ôm mãi nẹ nhẹ nhàng nhảy một cao y, một cái bóng đen liền tầng tầng rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng chấn động kịch liệt. Thật là có người đánh lén. Mau buông ta xuống ta muốn đem hắn đánh thành cho mãi nẹ có chút tức giận nhìn này tên hộ vệ.